Đại Đường Sông Long truyện hồi 637. Luân Hạm Xính Quy. Khấu Trọng và Dương Công Khanh bôn ba chạy trốn cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng không chi trì nổi, đành phải ngồi nghỉ ngơi một chút ở một nơi địa thế hiểm yếu. Ai ngờ chẳng có tên địch nhân nào đuổi tới. Khấu Trọng nghĩ thầm không ổn, đoán Lý Tử Thông lợi dụng thời cơ này theo đường thủy, chặn đầu tấn công Lương Đô. Gã bèn thương nghị với Dương Công Khanh và Ma Trường, rồi để Thiên Lý Mộng ở lại, một mình dẫn theo Vô Danh lên đường. Gặp núi, vượt núi, gặp đèo, vượt đèo, men theo Dận Hà quay trở lại. Vô Danh thỉnh thoảng lại bay lên trời quan sát đường đi phía trước cho gã. Cuối cùng cũng gặp được bọn Từ Tử Lăng. Hai bên gặp gỡ đều hiểu rõ ràng tình huống của nhau. Đương nhiên hoan hỷ phi thường. Khi biết rõ địch nhân sắp tấn công tới nơi, Khấu Trọng vội sai người chạy đi gặp Dương Công Khanh, nói lão không cần gấp gáp trở về, phải lấy an toàn của toàn quân làm chủ yếu. Sau một phen điều binh khiển tướng, Khấu Trọng toàn thân mệt rũ, kéo Từ Tử Lăng ngồi trên một tảng đá phía hạ du khe núi. Huynh đệ, ta hết sức cảm ơn người, nếu không hôm nay ta đã thảm bại rồi, chẳng những khó giữ được Lương Đô mà thiếu soái quân cũng sụp đổ hoàn toàn. Mẹ nói chứ, hai tên tiểu tử Quế Tích Lương và Hạnh Dung không phải là người mà. Ta tín nhiệm bọn chúng như vậy, mà cũng nỡ bán đứng ta nữa. Từ Tử Lăng nói, rất có thể ngươi đã trách sai bọn họ rồi. Giao tình từ thuở thiếu thời là chân thành nhất. Bọn họ tuyệt không phải là loại người vô sĩ như vậy đâu. Sau đó nói ra phân tích của riêng gã. Khấu Trọng nghe xong nhẹ cả người, cười nói, mai mà có ngươi ở bên cạnh giúp nguy giải khốn cho ta. Nếu hai tên tiểu tử đó bán đứng ta, thật thì sẽ gây tổn thương rất lớn. Chiến sự đêm nay, lão ca ngươi phụ trách chỉ huy đi. Ta hiện giờ mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra ngủ thôi. Hừ, tốt nhất là tên tiểu tử Hương Ngọc Sơn và Lý Tử Thông đều ngồi thuyền tới đây. Vừa có thể chứng thực Tích Lương và Tiểu Dung không bán đứng bọn ta, mà bọn ta còn có thể làm thịt luôn bọn chúng nữa. Từ Tử Lăng đáp, lần này khả năng thắng lợi của bọn ta rất cao, bởi vì Lý Tử Thông không biết có quân đội của Dương Công Khanh ở phụ cận, cứ nghĩ là thành trì bỏ không, do đó nhất định sẽ dùng toàn lực tới đây. Việc đề phòng cũng có phần sơ sót. Người có tính toán gì không? Khấu Trọng cười nhẹ. Vậy phải xem bọn ta có thể đánh tan tành đội thủy sư của Lý Tử Thông hay không. Tốc độ và sự linh hoạt của phi luân thuyền đều hơn hẳn thuyền của Lý Tử Thông. Lại thuận dòng đi xuống, công kỳ bất bị. Nói không chừng có thể xóa sổ luôn cả trăm chiến thuyền hơn của y. Lúc ấy bọn ta có thể thừa thế Nam Hạ, trước tiên cắt đứt đường thủy, cô lập Chung Ly, thử hỏi bọn thủ thành Chung Ly có dám không đầu hàng hay không. Chung Ly mất rồi, Cao Bưu sẽ trở thành vật trong túi của ta. Lý Tử Thông ngoại trừ rung cầm cập trong thành Giang Đô, còn làm gì được nữa đây? Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao, nói: Quyền chỉ huy toàn quân có thể giao cho Hư Hành Chi. Ta và ngươi lên một chiếc phi luân thuyền. Thích Nhật Cung của ngươi thêm vào Thác Mộc Cung của ta cũng đủ làm cho địch nhân mất vía rồi. Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi lại: Hành Chi, hắn chẳng có kinh nghiệm chỉ huy lần nào cả. Từ Tử Lăng chỉ vào đầu mình: Nhưng hắn lại có cái đầu hơn hẳn người khác. Chỉ cần để người có kinh nghiệm như Bạch Văn Nguyên ở cạnh phối hợp, ta bảo đảm bản lĩnh của hắn chẳng kém gì Gia Cát Vũ Hầu tái sinh đâu. Trừ Tuyên Dĩnh ra, hắn chính là nhân tài xuất sắc nhất trong thiếu soái quân của người đó. Để hắn nắm quyền đánh thắng trận này sẽ vô cùng có ích cho uy vọng và lòng tin của hắn. Năng lực của hắn chẳng kém gì ta và ngươi. Lúc ngươi xuất chinh, có thể để hắn ở lại chủ trì đại cục. Thấy Khấu Trọng vẫn còn vẻ do dự, Từ Tử Lăng nhắc nhở: Đừng quên, bọn ta cũng có mặt ở đây. Nếu hắn có sai sót gì thì bọn ta cũng có thể sửa chữa ngay, phải không? Khấu Trọng cuối cùng cũng đồng ý. Đề nghị của ngươi thì không thể nào sai được. Không còn nhiều thời gian nữa. Viện Lăng thiếu gia gọi mọi người lại đây, để ta phong quyền chỉ huy cho Hành Chi. 28 chiếc phi luân thuyền dài 5 trượng, rộng 2 trượng lấp ló ở phía thượng du, khe núi chờ sẵn. Bồm đều hạ xuống không dùng tới. Toàn bộ dựa vào sức đạp chân để tăng tốc. Chỗ hay nhất là dòng quay khổng lồ ở đuôi thuyền, được hơn 68 tấm ván rời ghép quanh một vòng tròn bằng gỗ, nối liền với bánh lái. Do đó, chỉ cần điều chỉnh góc độ và phương hướng của các tấm ván gỗ đập xuống nước cho phù hợp, phi luân thuyền có thể lướt bay trên mặt nước. Mái bắn tên ở đầu thuyền là vũ khí hạng nặng mạnh mẽ nhất của phi luân thuyền. Mỗi lẫy nỏ có thể liên tục bắn ra 12 mũi tên đặc chế, tầm bắn tới 800 thước. Nếu bọc thêm vải tẩm dầu thì có thể trở thành quả tiễn, có sức uy hiếp cực lớn trong thủy chiến. Hai tấm thép chống tên bên hông thuyền bắt chéo nhau tạo thành hình nóc nhà, có khoét lỗ vuông ở trên, vừa để thông khí vừa để bắn tên ra ngoài. Chiến sĩ điều khiển thuyền và lái thuyền đều ẩn mình trong đó. Mũi thuyền còn gắn một mũi cương trì sắc nhọn, cũng giống như các loại chiến thuyền khác. Nhưng vì tính cơ động của phi luân thuyền rất cao, mỗi lần đụng trúng thuyền địch thì sức sát thương mạnh hơn hẳn chiến thuyền bình thường. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bốc Thiên Chí đứng ở mũi một chiếc phi luân thuyền được đặt tên tạm thời là Thiếu Soái Hiệu. Từ Tử Lăng phụ trách điều khiển máy bắn tên, Khấu Trọng tay cầm Thích Nhật Cung. Quả tiễn thì do bốn tên thiếu soái quân thân thủ đặc biệt linh hoạt cung ứng. Trần Lão Mưu kinh nghiệm phong phú, lãnh trách nhiệm chèo thuyền. Bốc Thiên Chí phụ trách chỉ huy tiến thối toàn cục, dùng cờ hiệu để truyền đạt mệnh lệnh của Khấu Trọng. Cả dòng Vận Hà êm đềm, giờ đây tràn đầy không khí khẩn trương trước cơn bão táp. Vô Danh đang bay phía trên khe núi, đột nhiên lao xuống, lượn một vòng, rồi đâm thẳng đến Khấu Trọng Thấu Trọng giơ tay phải ra để Vô Danh bám vào. Khấu Trọng cười hỏi, bảo bối ngoan, địch nhân tới rồi phải không? Vô Danh hai mắt sáng quắc, hướng thẳng về khe núi, xòe cánh ra, thần thái cực kỳ uy vũ. Khấu Trọng phá lên cười ha hả, bay lên chơi một vòng đi. Vô Danh bay dúc lên tận trời cao, trong chớp mắt đã trở thành một chấm đen nhỏ dưới ánh trăng. Từ Tử Lăng lấy làm lạ hỏi, nó không phải chỉ hiểu tiếng độc quyết thôi sao? Khấu Trọng so dài, có quỷ mới biết làm sao mà nó hiểu được. Có thể là nó nghe ta và mọi người nói tiếng Hán mỗi ngày. Thời gian lâu dài cũng bị Hán quá đi. Bốc Thiên Chí cười khổ. Ta hiện tại bồn chồn đến mức đổ mồ hôi hột. Các ngươi lại có tâm tình nói cười cười. Có thể truyền lại cho ta chút bản lĩnh ung dung tự tại này được không? Khấu Trọng vui vẻ nói, đánh thêm mấy trận nữa, Chí Thúc sẽ có thể coi chiến tranh chẳng có gì như chúng ta vậy. Đây chỉ là vấn đề có quen hay không mà thôi. Hừ, Hành Chi sao lại muốn bọn ta lùi lại hai dặm? Thật ra là có chuyện gì đây? Từ Tử Lăng cười nhẹ. Người chỉ huy hiện tại là Hành Chi, chứ không phải là Khấu Trọng ngươi. Quân lệnh như sơn, di lệnh chém đầu, mau làm theo lệnh đi. Mọi người nhìn lên vách núi, ánh trăng xiên xiên chiếu xuống. Lính truyền tin trên đỉnh núi đang dùng cờ lệnh ra hiệu cho bọn họ lùi lại hai dặm. Khấu Trọng gật đầu ra hiệu cho Bốc Thiên Chí. Bốc Thiên Chí dãy cờ ra hiệu, 28 chiếc phi luân thuyền lập tức quay đầu, rẽ nước soàn soạt, ngược dòng lui về phía bắc trong chớp mắt. Hai chiếc địch hạm từ trong hẻm núi lần lượt đi ra. Mọi người nhìn thấy lập tức hiểu ngay. Hai chiếc thuyền này dài đến 20 trượng, khe núi chỉ chứa được giỏi lắm là 4 chiếc địch hạm mà thôi. Dẫu có dùng máy bắn đá tiêu hủy hết tất cả thì cũng chỉ diệt được đến 4 chiến thuyền. Chẳng tổn hại thủy sư của phe địch được bao nhiêu. Nếu cứ y theo kế hoạch ban đầu, địch hạm vừa vào khe núi thì lập tức đột kích bằng vào binh lực của địch nhân. Bọn gã bảo đảm sẽ thua chắc. Hư Hành Chi quyết định nhanh chóng, lập tức cải biến chiến lược. Đợi quá nửa số địch hạm đã đi qua khe núi thì mới ném đá tấn công mãnh liệt, khiến thủy sư địch nhân đầu đuôi tách rời, không thể ứng cứu được cho nhau. Lại dùng phi luân thuyền làm chủ lực, xuôi dòng tấn công, dựa vào thiết kế tân tiến và chiến thuật mới mẻ, tốc chiến tốc quyết sẽ khiến địch bị bất ngờ. Bốc Thiên Chí gật đầu khen, Hư tiên sinh quả nhiên về mặt mưu lược quân sự có chỗ hết sức độc đáo, không phụ lòng tin tưởng của thiếu soái. Từng chiến thuyền địch từ trong khe núi từ từ đi ra, tạo thành đội ngũ hùng hùng hổ hổ đầy cả một khúc sông, liên miên bất tuyệt khiến người ta phải kinh sợ. Gần 40 địch hạm ra khỏi khe núi, cột buồm dày đặc, trên sàn thuyền nhân ảnh trùng trùng, bởi vì đang gần đến lưng đô nên ai nấy đều nghiêm mật giới bị. Trên vách núi cao chợt vang lên tiếng trống trận, tiếng đá ném dùng dục không ngừng. Khấu Trọng quát lớn, huynh đệ, giết! Bên trong khoang thuyền bằng thép, 30 chiến sĩ đồng thời ra sức đạp mạnh, bánh xe chuyển động. Trần Lão Mưu cầm lái. Thiếu soái hiệu trước, tiên dòng một dòng lớn, rồi tiến thẳng đến chiến hạm đầu tiên gần nhất, cách đó 30 trượng của phe địch. Đuốc được thắp lên, châm lửa cho quả tiễn. Khấu Trọng hít sâu rồi hét lớn, dùng thích nhật cung bắn ra mũi quả tiễn đầu tiên, bắt đầu cuộc chiến giữa thủy sư hai bên. Mũi quả tiễn vẽ một dòng đường cong quỷ dị trên bầu trời đêm giận hà, ghim thẳng vào cánh buồm căng gió của địch hạm. Ánh lửa bừng lên. Từ Tử Lăng lập tức phát động máy bắn tên, 12 quả tiễn nửa lần lượt bắn dục cắm ngập vào thân thuyền, xuyên thẳng qua khoang hoặc trúng vào cột buồm của đối phương. Bách phát, bách trúng. Đám tiễn thủ địch nhân bây giờ mới bừng tỉnh phản công trở lại. Nhưng dưới sự chỉ huy của Bốc Thiên Chí, phi lưng thuyền phía trước linh hoạt né qua tránh lại, tiến đến sát bờ, nhường phi luân thuyền phía sau tiếp tục đón tiếp các chiến địch hạm đã bị tổn thất nặng nề của đối phương. Lúc thiếu soái hiệu dòng qua chiếc thuyền đầu tiên của phe địch, thì chiếc thuyền này đã bị khói đen và lửa cháy rừng rực bao phủ. Địch nhân hò hét, nhảy xuống giận hà bỏ chạy. Địch hạm lập tức bị rối loạn. Khói đen phủ đầy giận hà, chẳng làm sao biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, máy bắn tên trên thiếu soái hiệu đã được lấp đầy tên trở lại. Từ gần bờ quay dòng trở lại, rẽ sóng tiến đến chiếc địch thảm thứ ba. Chiếc thuyền thứ hai đã có phi luân thuyền khác tiếp đón. Một cú đánh đã thành công. Thiếu soái quân trên phi luân thuyền, ai nấy sĩ khí đại chấn. Chiến ý ngùn ngụt, 10 phần tự tin. Chiếc địch hạm mục tiêu chỉ tập trung chú ý về phía trước. Thêm vào trên, thiếu soái hiệu không hề thắp đèn lửa, hành động nhanh chóng. Lúc bọn địch phát hiện ra thiếu soái hiệu tiếp cận thì đã không thể nào kịp phản ứng gì nữa. Quả tiễn bắn dèo dèo, sàn tàu và cánh buồm đồng thời phát quả. Rầm! Âm thanh ma sát của chiếc thuyền bị xẻ đôi, vang lên một cách đáng sợ. Mặt gỗ bay ngang dọc, mũi cương trì của thiếu soái hiệu cực kỳ cứng rắn, dựa vào xung lực liên tục lao vào và để lại trên những chiếc thuyền địch những lỗ thủng to lớn, tấn công nhanh rồi mau chóng lùi lại. Khấu Trọng kéo cung bắn ra thêm mấy mũi tên, quát vang. Một nửa số thuyền đi theo ta, còn lại cứ tấn công cho thống khoái. Bốc Thiên Chí liên tiếp hạ lệnh. 13 chiếc phi luân thuyền của thiếu soái quân thuận theo dòng hướng tới khe núi. Dọc đường gặp chiến thuyền của địch đều tấn công chúng một cách chóng vánh, rồi rời khỏi ngay, không dám dừng lại lâu. Chỉ cần thuyền hạm của địch nhân cập vào một bên bờ của khe núi thì bọn họ lập tức triển khai một đoàn công kích trí mạng. Khói đen mịt mù, thủy sư địch nhân đại loạn, một bộ phận quay đầu bỏ chạy, đám còn lại trong cơn hoảng loạn đã va phải các mỏm đá lởm chởm gần bờ. Thuyền đội thanh thế mạnh mẽ, chỉ còn lại vài chiếc đơn lẻ. Thiếu soái hiệu dẫn đầu 13 chiếc phi luân thuyền tiến nhập vào khe núi. Bên trong khe núi, 6 chiếc địch hạm địch nhân tuy không bị lửa thiêu hủy nhưng bị đánh phá tan nát đang chìm dần. Địch nhân bỏ chạy lấp ngớp ở hai bên bờ dòng giận hà, tiếng kêu la vang trời. Khấu Trọng cất tiếng quát Giang. Giang Đô, có thuộc về chúng ta hay không thì phải xem trận chiến này thế nào. Trên thuyền, các chiến sĩ đồng thanh ứng tiếng, sĩ khí dâng cao tận trời. Thiếu soái Hiệu một mình tiến ra khỏi khe núi, Khấu Trọng nhìn quanh một lượt, đã biết phần thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Tiêu Hồng Tiến cùng Lạc Kỳ Phi chỉ huy hai nhánh thiếu soái quân đứng ở hai bên bờ, dùng quả tiễn bắn ào ào vào đám địch nhân ở nửa phía sau của hạm đội địch. Hơn 10 chiến hạm địch nhân bị lửa thiêu tan tành. Số chiến hạm còn lại hoang mang không rõ thật hư trên bờ, đều quay đầu đào tẩu. Giận Hà nói cho cùng cũng không bằng các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà. Chiếc thì đụng phải thuyền khác, chiếc thì va phải đá ngầm gian bờ. Hỗn loạn cả lên, khói đen dày đặc che khuất cả mặt trăng. Địch ta khó mà phân biệt được. Khấu Trọng hạ lệnh xuống, cung nỏ gương cao, khí thế ngùng ngục, ào ạt bắn vào địch hạm. Trận chiến ở khe núi Lương Đồ, thiếu soái quân đại thắng, hủy đi hơn 80 chiến hạm của địch. Chỉ có khoảng gần 20 chiếc rút chạy được về đến Trung Ly. Bên phía thiếu soái quân tử trận khoảng 15 người, bị thương chưa đến 50. 3 chiếc phi luân thuyền bị phá hủy, chìm nhiễm. Bù lại, địch nhân bị sát từ 2.000, bị bắt hơn 5.000 người. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tử Thông chẳng những không thể nghĩ đến chuyện bắt xâm mà ngay cả chuyện bảo vệ Giang Đô cũng là cả một vấn đề. Mọi người đều chưa có kinh nghiệm xử lý hàng binh, bởi vậy đối với hơn 5.000 địch nhân đầu hàng vô cùng đau đầu. Khấu Trọng than, ta hiện thời minh bạch, tại sao khi xưa Bạch Khởi sau trận Trường Bình đã chôn sống hơn 40 vạn hàng binh. Đó chính là cách nhanh và gọn nhất. Bằng không thì ai có thể trảm thủ từng người một được. Rồi sau đó làm sao có thể ngủ ngon giấc? Ta phải làm thế nào cho tốt đây? Chỉ lo việc ăn uống cho họ cũng không phải là dễ rồi. Từ Tử Lăng nói, đã không thể sát nhân thì hãy phóng thích họ đi. Bất quá, để đám bại quân chạy toán loạn thì sẽ gây tai hại rất lớn cho bình dân bá tánh ở giang sông. Bọn ta phải bàn tính cho kỹ càng mới được. Lúc ấy, Hư Hành Chi cùng 5 chiến sĩ thiếu soái quân áp giải một đại tướng bên địch lại. Hai người nhìn kỹ lại, thì ra là thủ tịch đại tướng Tả Hiến Hữu, dưới trướng Lý Tử Thông. Khấu Trọng cười ha hả, thì ra là Tả đại tướng quân. Tả Hiếu Hữu, hai tay bị trói ngược ra phía sau, nhưng mặt vẫn lộ vẻ không khuất phục, hừ lạnh. Sĩ khả, sát bất khả nhục. Muốn giết, muốn mổ, tùy ý, nhưng không thể làm nhục ta. Hư Hành Chi mỉm cười nói. Hành Chi ra hỏi từng hàng binh riêng rẽ thì mới tra ra được Tả tướng quân đại giá nơi này. Khấu Trọng thầm khen Hư Hành Chi tâm kế cẩn thận, bật ngón tay cái lên hướng Tả Hiếu Hữu mà nói, hảo hán tử, lập tức cởi trói cho ta. Chúng binh y lời mà tháo dây trói cho Tả Hiếu Hữu. Khấu Trọng nháy mắt với Từ Tử Lân, rồi kéo Tả Hiếu Hữu qua một bên. Hiện giờ, mấy lời của bọn ta nói chỉ có trời đất và hai người bọn ta biết thôi. Tả Hiếu Hữu lạnh lùng cắt ngang. Nếu Khấu Trọng ngươi nghĩ ta là kẻ tham sống sợ chết thì đã lầm to rồi. Khấu Trọng vẫn bình tĩnh nói. Đại tướng quân chẳng những không phải là người tham sống sợ chết mà còn là một hán tử cứng rắn nữa. Nói thật thì ta từ hồi nhỏ đã rất ngưỡng mộ huynh. Hiện tại không phải là ta khuyên huynh đầu hàng mà ta chỉ muốn cùng huynh nói thương lượng vài lời. Chỉ cần ai nấy đều thật lòng, ta sẽ lập tức thả đại tướng quân, còn cho đại tướng quân dẫn hết thủ hạ trở về Trung Ly nữa. Tả Hiếu Hữu lộ vẻ nghi ngờ không thể tin nổi. Khấu Trọng vỗ ngực nói, những lời ta nói trước giờ đều là thật cả. Đại tướng quân chắc cũng biết chuyện này chứ. Tả Hiếu Hữu trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ chưa xót than. Thiếu soái có phải muốn dụng kế hãm hại ta không? Khấu Trọng mỉm cười. Đại tướng quân sợ Lý Tử Thông nghĩ huynh đã đầu hàng ta ư? Tả Hiếu Hữu đáp. Nếu thiếu soái là Lý Tử Thông thì sẽ nghĩ gì khi tất cả tướng sĩ bị bắt đều có thể trở về yên ổn đây? Khấu Trọng khó xử nói. Vậy đại tướng quân thấy ta nên làm sao đây? Tả Hiếu Hữu nhìn Khấu Trọng hồi lâu, dường như đang đánh giá thành ý của gã. Khấu Trọng lại nói. Nói thật lòng, qua chuyện này ta thấy Lý Tử Thông chỉ còn cách ngồi đợi chết thôi. Đảo Hải Nam hiện giờ đã rơi vào tay của Tống Việt. So với Tống Khuyết, Lý Tử Thông, Trầm Pháp Hưng, Phụ Công Hữu, cả bọn họ chỉ như những con nghé con chạy toán loạn. Đại tướng quân không có ý hàng ta. Nếu không còn nương tựa vào Lý Tử Thông, chỉ có nước trông vào Lý Thế Dân thôi. Có đúng không? Bất quá Lý Thế Dân vẫn còn chưa là chân mệnh thiên tử. Vẫn còn có một Lý Kiến Thành. Chỉ đợi Lý Thế Dân đánh hạ Giang Sơn thì lúc đó sẽ đến lúc chim hết bẻ cung. Đường Thất một khi không còn Lý Thế Dân thì làm sao có khả năng đối đầu với Đột Quyết chứ? Khấu Trọng ta không phải là kẻ hiếu chiến, chỉ là không cam lòng nhìn thấy thiết kỵ của Đột Quyết tàn phá Giang Sơn tươi đẹp này mà thôi. Tả Hiếu Hữu cười khổ. Ai nói ta không cam lòng hàng ngày chứ? Chỉ hiềm đại đa số tướng sĩ theo ta là những huynh đệ lâu năm của Tả Hiếu Hữu này. Toàn bộ gia đình của bọn ta đều còn ở lại Trung Ly, không thể nào bỏ rơi họ được. Chao ơi, Lý Tử Thông căn bản khó thành đại sự. Thiếu soái chắc còn hiểu rõ hơn ta mà. Khấu Trọng vui mừng nói. Nếu đại tướng quân quả có ý ấy, thì biện pháp cũng không phải là không có. Hãy tin ta vừa có một ý tưởng lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa có thể công hạ Trung Ly, vừa có khả năng bảo vệ đại tướng quân cùng thân nhân của các thủ hạ huynh đệ nữa. Tả Hiếu Hữu nói, cho đến hiện nay, thiên hạ e rằng không còn một ai dám khinh thường thiếu soái nữa. Chỉ nói riêng cuộc chiến này, thiếu soái dụng binh tài giỏi, Lý Thế Dân cũng khó thể sánh bằng. Khấu Trọng thầm hổ thẹn, trận này thắng nhưng cũng cực kỳ hiểm và cực kỳ may mắn. Thắng bại chỉ cách nhau một sợi chỉ. Toàn nhờ vào Từ Tử Lăng một mình xoay chuyển, cứu vãn tình thế tệ đến không thể tệ hơn này. Khấu Trọng ho khan, rồi khiêm tốn đáp. Trận này quả là có một chút may mắn. Tả Hiếu Hữu, không ngờ gã tuổi còn trẻ mà đã có thể thắng không kiêu thì quả thật hiếm có. Vui vẻ nói. Khi nãy, thiếu soái dường như có chuyện gì muốn hỏi, không biết là chuyện gì vậy? Khấu Trọng gật đầu đáp. Ta đang định hỏi, lần này các người tiến công Lương Đô có phải là do hai tên tiểu tử Hương Ngọc Sơn ở phía sau hiến kế không? Tả Hiếu Hữu ngạc nhiên. Sự việc bí mật này sao thiếu soái lại có thể đoán ngay ra được? Khấu Trọng trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã chứng thực rằng mình không bị hảo bằng hữu bán rẻ. Dương Tài nắm lấy vai của Tả Hiếu Hữu, kéo sang phía Từ Tử Lăng đang cùng Hư Hành Chi trò chuyện. Gã nói, binh quý thần tốc, Tả đại tướng quân căn bản không bị bọn ta bắt làm tù binh, chật vật trốn chạy mòn cả mấy đôi giày sắt, cuối cùng đã thành công dẫn 5.000 thủ hạ quay trở về Trung Ly, vậy có được không? Tả Hiếu Hữu nghe thấy thì hiểu ngay, bèn gật đầu đồng ý. Khấu Trọng cười đáp, Lý Tử Thông vốn đã có lòng run sợ ta rồi, chỉ cần đại quân của ta ép tới thì nhất định sẽ bỏ chạy về Giang Đô. Như vậy không phải mọi vấn đề được giải quyết sao? Bắt đầu từ hôm nay, ai nấy cũng là huynh đệ, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Khấu Trọng này đã nói một lời thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hai người nhìn nhau mỉm cười.